Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy lại tiếp tục mời quý vị khán thính giả đón nghe tập 2 của tác phẩm rất hay của tác giả Duyên Anh có tựa đề Điệu Ru Nước Mắt. Cũng rất mong quý vị khán thính giả hãy để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với Điệu Ru Nước Mắt tập 2 qua giọng đọc Đình Duy. Dưới cái hầm của ngôi biệt thự ở gần Phú Lâm, nơi mà bọn đợt sống mới thường kéo nhau đến nhảy lậu, Trần Đại tạm trú ở đó. Đêm qua, khi ăn đủ đạn của cảnh sát, Trần Đại mò mẫm về nhà cũ. Hắn đã gặp James Dean Hùng. James Dean Hùng quanh quẩn gần căn nhà mướn của Trần Đại xem đứa nào đã chỉ điểm cho cảnh sát. Nó chưa biết đứa khốn nạn ấy, nhưng cảnh sát đã bố giáp nhà Trần Đại lục soát rất lâu. Khi cảnh sát bỏ đi, James Dean Hùng trở vào thu dọn chiến trường và nó tính ngủ luôn một giấc đến sáng mai gặp Trần Đại sẽ bàn tính sau. Nó không ngờ bốn đơ xe bị phản bội, chết oan nghiệt bằng lưỡi dao của nó. Trần Đại bị giật bắn què cẳng, lại liều lĩnh về nhà mình. May mà hắn gặp James Dean Hùng. Công việc đầu tiên của James Dean Hùng là tìm một người y tá cùng ngõ, trích thuốc, cầm máu, băng bó vết thương cho Trần Đại. Tờ mở hôm sau, nó đưa Trần Đại sang Phú Lâm. Chủ nhân tiệm nhảy đầm lậu thường bị bọn du đãng tép riu nhảy quệt và uống nước gỡ. Mụ nhờ người kiếm James Dean Hùng giao phó nhiệm vụ an ninh nơi tiệm nhảy. Mỗi tháng mụ trả lương 3.000. James Dean Hùng đang ở vào thời kỳ đói rách. Nó nhận lời. Thuê được nó, mụ chủ tiệm nhảy đầm lậu không còn sợ nạn nhảy quệt nữa. James Dean Hùng nghĩ rằng tối tối chỉ ghé tới độ nửa giờ, nhảy vài bàn biểu diễn để bọn du đãng tép riu thấy nó luôn luôn có mặt, mà ăn 3.000 lương. Ngon chán. Lúc Trần Đại bị thương trở về, James Dean Hùng mới sực nhớ cái hầm nhảy lậu này. Giá nó nhớ sớm hơn thì Trần Đại khỏi tai nạn và bốn lơ xe đầu đã chết. Cả Trần Đại cũng không nhớ, mặc dù hắn đã từng đưa người yêu tới đó nhảy nhót. Bây giờ mới nhớ ra, James Dean Hùng bèn chở Trần Đại nương náu ở đó. Nó cho rằng nơi này an ninh nhất. Nhảy lậu không việc gì thì du đãng tạm trú trị bệnh dễ chi đã bị khám phá. Vì thế Trần Đại đến Phú Lâm. Hắn nằm trên chiếc ghế bố mới. Cơn sốt kéo dài liền 2 tiếng đồng hồ, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt bảnh trai bướng bỉnh của hắn. Vết thương bắt đầu đau nhức. Trần Đại trở mình nhăn nhó. James Dean Hùng đứng bên hỏi. Anh thấy thế nào? Trần Đại mệt mỏi đáp. Nhức quá, không hiểu đạn có nằm trong thịt không? Chắc không. Sao chú dám chắc? Vì anh vẫn còn chạy được. Trần Đại khẽ xua tay. Không chắc đâu, việc này chỉ có bác sĩ mới đủ thẩm quyền. James Dean Hùng lòng lành đôi mắt. Hay em đi mời bác sĩ nhé. Trần Đại gượng cười. Khó lắm. Mình có tiền mà. Có tiền, nhưng chú đi thì hỏng việc. James Dean Hùng chưa hiểu Trần Đại nói hỏng việc là hỏng việc gì, thì Trần Đại đã vẫy tay áo cho nó tới gần. Anh nhờ chú một việc khác vậy. James Dean Hùng ngạc nhiên. Thưa anh đang bị sốt mà. Nhếch mép cười thông cảm, Trần Đại nói nhỏ. Chú lo dùm anh nhiều quá. Phải chi gia đình ta. Trần Đại không nói tiếp. Nước mắt hắn tự nhiên ứa ra, khiến James Dean Hùng phải quay đi chỗ khác, che giấu sự xúc động từ đáy lòng của mình. James Dean Hùng móc điếu xì gà Havatampa, bọc giấy và châm lửa. Nó cắm vào đôi môi mấp máy đang định nói điều gì của Trần Đại. Để xua đi nỗi buồn riêng của Trần Đại, James Dean Hùng khoe. Mới mua tặng anh 2 hộp Havatampa, nhờ con Hồng Hào bồ của chú Mẽo lấy đàn anh ạ. Ê, bảo 2,5 đôn, nhưng em lấy có 2 bò. Trần Đại bỗng phì cười. Tài gì đâu, em đã dùng cái mác du đãng của em để các khứa nhãi khỏi quấy giày, đời chó má thật. Trần Đại đùa. Được kẻ đẹp lợi dụng chú còn kêu ca gì nữa. James Dean Hùng búng tay cái tách một cái. Từ kiểu búng tay đến kiểu nhún vai, James Dean Hùng đều bắt chước Trần Đại. Tên du đãng chiếu nhỉ nhau mắt. Kêu ca gì đâu, em cũng lợi dụng cái mác mẽo của nó để nhờ mua Havatampa. Rồi nó hỏi, lúc nãy anh để nhờ em việc gì? Trần Đại hít một hơi thuốc thật đầy. Hắn phả hơi từ từ ra đằng mồm, rồi lại hít hết vào mũi. Đoạn hắn nhả ra một vòng tròn lớn, và những vòng tròn nhỏ tiếp theo luồn qua vòng tròn lớn, trông rất đẹp mắt. Gửi chút tàn thuốc vô ly sữa uống chưa hết, Trần Đại nói. Việc hơi khó. Phải dùng dao? Không. Thế dùng gì? Tùy ý chú. Anh muốn nhờ chú tìm dùng Tường Vi và đưa nàng tới đây. James Dean Hùng sừng sốt. Để làm gì? Để nàng đưa anh đi gấp viên đạn ra. Chú bằng lòng chứ? Vâng. Chú kiếm bút cho anh, viết vài hàng cho bà Phước. Như thường lệ à? Ờ, như thường lệ. Nhớ kiếm cho cái phong bì nữa nhé. Vâng. James điên hùng bỏ Trần Đại nằm một mình trong hầm bật sáng điện. Nó đẩy cửa toan bước ra. Trần Đại gọi với. Chú Hùng. James điên hùng bước nhanh trở lại. Anh cần dặn gì em nữa? Chú cho anh nghe vài đĩa của Nat King Cole. James điên hùng biết rằng lúc này đây, đàn anh của nó đang cô đơn lắm. Sự cô đơn làm rơi nước mắt của kẻ xem thường cái chết, coi thường ngục tù. Cô đơn đến nỗi Trần Đại phải tìm người yêu trong cơn thất thế. Bất giác, James điên hùng thương Trần Đại hơn cả bao giờ. Nó tới dàn máy hát, lắp một chồng đĩa của Nat King Cole cho máy chạy. Rồi chẳng cần nói thêm lời nào với Trần Đại, nó rời khỏi căn hầm. Tiếng nhạc trỗi lên nghe dịu dàng và tha thiết. Âm thanh nổi lại không thoát được ra ngoài căn hầm, nên nhạc blue mơ hồ như một thứ nhạc thần tiên hòa hợp cùng ma quỷ. Giọng của Nat King Cole rót vào tai Trần Đại từng lời rõ rệt và êm ái. Trần Đại xòe bàn tay xoa cầm, hắn nói thầm. Đời đã cắm nhiều trông lên mảnh vườn tuổi trẻ của mình quá, dầu dìa lởm chởm như ông cụ non. Rồi hắn hát bài hát Too Young theo Nat King Cole. Trần Đại nghe hết bài Autumn Leaves thì điếu Havatampa cũng cháy tới màu gỗ. Hắn vẫn ngậm, không chịu vứt đi. Âm nhạc dịu dàng và sự im lặng giúp Trần Đại bớt trống trải tâm hồn. Hắn đang muốn tìm lại một hình ảnh đẹp nào đó trong cuộc đời du đãng thì James Điên Hùng đã về. Nó đưa giấy bút cho Trần Đại. Anh gượng cười dậy được không? Không cần, chú kiếm cho anh cái đồ kê. Lấy đĩa hát được đấy. James Điên Hùng làm y như lời Trần Đại. Hắn nằm ngửa, viết giấy xin phép cho người yêu ra khỏi nội trú và viết thư cho cả người yêu nữa. Trần Đại hỏi James Điên Hùng. Có bản Smoke Gets in Your Eyes không chú? Dạ có. Cho anh nghe đi. Anh thích nhất bài này. Thích tới khi nhắm mắt. Có lẽ bản Plaster đi sâu vào lòng người mộ điệu là nhờ bài hát này. Trần Đại đã bớt sốt. Âm nhạc làm hắn quên đi cả vết thương dây dứt. Hắn ném mẩu gỗ thay píp của điếu Havatampa rồi cất tiếng hát. Dứt câu hát, Trần Đại bảo James Điên Hùng. Chú đưa Tường Vi lại đây ngay nhé. Vâng. Bảo nàng anh bị ốm nặng. Chú còn tiền xe pháo không? Còn. Nhiều hay ít? Em mới lãnh lương của mộ tám thơm. Chú cho anh mượn 2.000. James Điên Hùng móc ví đưa tiền cho Trần Đại. Anh dùng tạm cả 3.000 đi. Em mới chụp được cái áp phê. Cũng đủ tiêu gì giả mấy hôm. Càng tốt. Thôi, chú cầm lấy thư đi dùm anh đi. Thưa anh, có cần cho bọn nó biết anh nằm ở đây không ạ? Tùy chú. James Điên Hùng cầm 2 lá thư bỏ vào túi ngực. Trần Đại nói. Chú tắt máy hát và bớt ánh sáng đi một chút. Căn hầm trở nên im lặng. Dưới ánh đèn xanh huyền ảo, Trần Đại nằm cô độc trên chiếc ghế bố. James Điên Hùng lát đi rồi. Một lát nữa, có thể chừng tiếng đồng hồ, Tường Vi sẽ tới với hắn. Trần Đại chưa biết nên nói gì với người yêu. Hơi trở mình nghiêng nghiêng, hắn thò tay vào túi quần sau, rút cái ví, lấy ra một tấm ảnh ngắm nghía. Trần Đại lẩm bẩm. Nàng khổ hơn mình. Nỗi sầu đùn lên mắt tên du đãng. Hắn nhét vội tấm ảnh vào ví rồi rút điếu xì gà châm lửa hút. Khói thuốc thơm lan tỏa. Mùi thơm của xì gà Havatampa quyến rũ vô cùng. Trần Đại mở tròn mắt nhìn khói thuốc bay. Hắn mường tượng thấy Tường Vi và chuỗi ngày đơn độc sống heo hút trong một nội trú nhỏ ở Hòa Hưng của nàng. Trần Đại tự hỏi không biết nàng buồn đến thế nào khi bị giam cầm tuổi con gái. Hắn sống ngoài vòng cương tòa của gia đình, xã hội mà còn cảm thấy buồn nôn, thì nỗi buồn của nàng phải gấp 2, gấp 3 lần nỗi buồn của hắn. Trần Đại thở dài, kỷ niệm hiện về cùng với cơn sốt sắp sửa dày vào hắn. Quán cà phê Gió Nam ở giữa phố Phan Đình Phùng. Quán khai trương chừng tuần lễ thì nổi tiếng ngay. Quán được các văn nghệ sĩ chiếu cố rất đông đảo. Người ta đến đó để uống cà phê và để ngắm cô Tường Vi, con gái của chủ quán. Cà phê Gió Nam ngon nhất Sài Gòn. Cô Tường Vi đẹp như các nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn tình cảm. Nghiệm nhiên, quán Gió Nam trở thành một thứ quán của nghệ sĩ. Người ta dùng nó làm cái trụ sở riêng để hẹn hò nhau tới bàn chuyện nghệ thuật. Một ly cà phê phin hay một ly cà phê phin đá, dăm đồng thuốc lá thơm, hoặc sang hơn vài bát điếu 3 con 5, 3 con 9. Người ta có quyền ngồi hàng giờ, dọn đường đi vào văn học sử. Người ta nói thật to, tỏ cho cuộc đời và tỏ cho cô Tường Vi biết rằng người ta là các văn nghệ sĩ. Người ta chia từng nhóm, mỗi bàn là một nhóm, thảo luận về các chiều tư tưởng của văn chương thế giới hiện đại. Mỗi ông bê một chồng sách Tây tới quán, có ông vác sách của Czech, có ông vác sách của Camus, có ông vác sách của Kafka, cũng có ông vác sách của bà Tùng Long, Dương Hà, Trọng Nguyên. Thỉnh thoảng có ông ôm kè kè một cuốn rất dày, tưởng là cuốn Trường Giang tiểu thuyết của Tolstoy, của Dostoevsky. Ai dè nó lại là cuốn từ điển Việt Anh, Anh Việt tiêu chuẩn của Lê Bá Công. Tuy có hiện tượng văn nghệ đó, nhưng cà phê gió Nam vẫn ngon, vẫn nổi tiếng. Những nhà làm văn nghệ chính cống thì mang một mặc cảm tự tôn tới quán, còn những nhà không làm văn nghệ thì mang mặc cảm tự ti, ít dám bước vào quán. Quán gió Nam vì vậy hiếm những bộ mặt sạch sẽ, toàn những bộ mặt nham nhở, lập dị, những kiểu đầu rối bù 3-4 tháng chưa thèm cắt tóc, những con mắt ngái ngủ bởi thức trắng nhiều đêm sáng tác và những ngón tay vàng khè bởi hút quá nhiều thuốc lá. Cà phê, thuốc lá là nguồn dung cảm thứ hai, nó liền đới với nguồn dung cảm tâm hồn. Người ta nghĩ rằng dẫu ý văn tràn trề, dẫu tứ thơ giản dụa mà thiếu cà phê, thuốc lá, khó mà biết hay được. Bởi vậy đã là văn nghệ sĩ phải biết hút thuốc lá và uống cà phê. Và điều này nữa, phải biết la cà ở các quán bán cà phê để tìm nguồn dung cảm. Vì cái định luật trên mà quán gió Nam mới đông khách văn nghệ. Chủ quán sẵn tải đấu hót, ông ta cũng bằng lòng để khách đấu hót con mình nên càng hợp gu nghệ sĩ. Mỗi người đồn một tiếng, quán gió Nam trở thành nơi lý tưởng, nơi mơ ước của mầm non văn nghệ. Xa Sài Gòn ít lâu khi trở về, người ta tới quán gió Nam đã, mọi việc tính sau. Người ta tương tư bộ ria mép lưu manh của ông chủ quán và tương tư khuôn mặt đẹp não nùng của cô Tưởng Vi. Nhưng cô Tưởng Vi rất đoan trang. Cô là nữ sinh, trưởng Trưng Vương. Cha cô hồi ở Bắc khá giả, di cư vào Nam không còn vốn để kinh doanh, mới tính chuyện buôn thất nghiệp lãi quan viên. Cái dáng phong lưu quá khứ chưa tàn phai trên vầng trán thông minh của cô Tưởng Vi. Cha cô bị cái mặc cảm bán cà phê nên thích đấu hót với khách đủ mọi vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội, nhất là văn chương nghệ thuật. Ông cố tỏ ra cho khách hiểu rằng ông là thứ người biết quá nhiều, mặc dù đôi khi cái biết quá nhiều của ông chẳng biết một tí gì cả. Vì chủ quán mang cái mặc cảm bán cà phê, vì cô Tưởng Vi là nữ sinh Trưng Vương và chỉ ngồi ở quầy tiền làm cảnh thôi, thành thử nhiều chàng chết mệt. Có anh uống cà phê thường trực, có anh uống ngày ba suất. Anh nào anh ấy toàn nói chuyện vá biển lấp trời, nói thật lớn để người đẹp Tường Vi nghe lọt vô tai. Giai đoạn văn nghệ sĩ chính cống chiếu cố quán gió Nam chấm dứt, nhường chỗ cho giai đoạn sinh viên học sinh. Các ông văn sĩ cảm thấy tán mãi không ăn cái giải gì, 7-8 đồng một ly cà phê hơi đắt, xoay tiền đâu mà kéo dài sự chiêm ngưỡng đôi bàn tay ngà ngọc của cô Tường Vi thường trực được. Họ bèn rủ nhau đi uống cà phê túi, mỗi ly có 2 đồng rưỡi. Quán gió Nam nhờ thế chấm dứt một hiện tượng văn nghệ bằng mồm. Đến lượt các cậu học sinh sinh viên chiếm cứ quán gió Nam thì hiện tượng thứ hai xảy ra. Đó là hiện tượng trí thức. Các cậu vác sách luật, sách thuốc, sách dược vào quán, bàn cãi bô bô ra cái điều ta là sinh viên. Nhiều cậu học sinh lập dị hơn, chọn một cái bàn trống gần quầy tiền, giở sách toán lý hóa, làm hết con tính này đến con tính khác, miệng phì phèo thuốc lá, tay viết lìa lịa, thỉnh thoảng vờ liếc người đẹp Tường Vi xem phản ứng của nàng ra sao. Mỗi hiện tượng phát hiện ở quán gió Nam khá lâu, đủ thời giờ để chủ quán nhét tiền chặt túi. Sang giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn của các thi văn toàn xâm nhập gió Nam, mùi văn nghệ bốc hung hơn bao giờ hết. Năm cậu một đoàn, một nhóm một bàn vừa uống cà phê vừa sáng tác ngay tại chỗ. Các mầm non văn nghệ viết lách nhanh như điện, 3 phút một bài thơ tự do. 99% các cô cậu trong thi văn đoàn thích làm thơ. Làm thơ xong, tác giả ngâm vang lên để bạn bè phê bình. Quán gió Nam giá có hiện tượng đàn địch nữa, chắc chắn sẽ biến thành phòng trà ca nhạc phước thiện. Đôi bận người ta gặp vài chú nhãi, tóc rậm rối bù, đeo kính trắng, ôm một chồng bàn thảo hiên ngang bước vào quán. Chú nhãi chỉ chồng bàn thảo khoe với các bạn đồng nhóm rằng đó là bàn thảo của Thiên Trường Giang tiểu thuyết viết về kháng chiến. Chú nhãi đem bán, nhưng nhà báo trả ít tiền quá lại thôi. Chú nhãi vỗ ngực nói ầm ĩ là mình được nhà văn nọ khen, nhà thơ kia khuyến khích. Chú coi như một thứ thiên tài chưa xuất hiện. Chú nhãi nói xong, nhìn nàng Tường Vi, thì thấy người đẹp đang cắt móng tay một cách rất hững hờ. Chú nhãi thở dài, thất vọng, bèn gọi cà phê thuốc lá uống và hít ớ tiêu sầu trên những bài thơ tự do. Mỗi ngày, Tường Vi nhận được vài chục lá thơ tình. Nàng chưa yêu ai nên không hiểu trong những bức thơ đó những người ái mộ nàng đã viết những gì. Tường Vi muốn bóc ra coi, nhưng ông bố nàng vội chộp lấy, kiểm duyệt một lần trước khi đút những tác phẩm ái tình của các văn nghệ sĩ, sinh viên, học sinh vào bếp. Rồi hiện tượng thi văn đoàn cũng tàn lụi. Quán Gió Nam không còn phải là nơi độc quyền cho một giai cấp nào trong xã hội nữa. Khách của quán Gió Nam gồm đủ hạng người biết thưởng thức cà phê. Chủ quán càng ngày càng phát đạt. Riêng Tường Vi, nàng cảm thấy cuộc đời không thơm như khói thuốc ba con chín và đẹp như những giọt cà phê dịu dịu rơi xuống đáy tách nữa. Một kẻ nàng không yêu đã phá vỡ cánh cửa tuổi thơ đi vào tâm hồn nàng. Người ấy là một sinh viên y khoa. Chàng, Phạt Tiên cũng là một người khách uống cà phê. Chàng say mê nàng ngay từ buổi đầu quán Gió Nam. Ông bố của nàng mến chàng lắm. Bề ngoài chàng rất đứng đắn, tư cách. Trong những câu chuyện với bố nàng, chàng luôn luôn tỏ vẻ khiêm tốn. Những người khiêm tốn rất khó tìm trong các quán cà phê có cô hàng kiểu diễm. Bởi thế, bố Tường Vi mới quý chàng. Chàng lại cho biết chàng là sinh viên năm thứ 6, trường thuốc, sắp ra trường. Ông Tường Vi hả hê ra mặt, ông ban riêng cho chàng cái ân huệ được tán tỉnh Tường Vi bất cứ lúc nào. Mộng của người biết quá nhiều hơi giản dị. Ông ta nghĩ rằng nếu chàng sinh viên y khoa kia mà lấy Tường Vi, chẳng lâu la gì ông sẽ biến quán Gió Nam của ông thành cái phòng thăm mạch. Mộng đó khiến ông chủ quán cà phê trẻ thêm mấy tuổi. Cả bà vợ kế của ông, dì ghẻ của Tường Vi, vốn ghét nàng thậm tệ, khi hay giấc mộng của chồng cũng thay lòng đổi dạ, quý hóa Tường Vi hết chỗ nói. Bà thường gọi đùa là cô đốc mỗi lần bà trách yêu Tường Vi, làm cho nàng xấu hổ và khó chịu vô cùng. Nàng không rõ tại sao bố nàng nỡ dùng nàng làm bậc thang để ông leo lên cái giấc mộng tầm thường kia. Chàng có xe hơi cũ. Ông chủ quán Gió Nam bỏ tiền lãi cà phê sắm tặng chàng chiếc xe khá hơn. Tường Vi đi học, chàng đưa nàng tới trường. Tường Vi tan học, chàng rước nàng về nhà. Chàng đẹp trai, học giỏi, tương lai tràn trề, thừa xứng đáng với nàng. Nhưng không hiểu tại sao nàng khó cảm nổi chàng, dù tim nàng chưa trao gửi cho một người nào khác. Được bố nàng cho phép, chàng đã đi quá vội vàng, càng khiến Tường Vi chán nản. Chàng ôm ấp nàng. Trong vòng tay thường mến ấy, Tường Vi có cảm giác như chàng lợi dụng sự khờ dại của nàng, sự mù quáng của bố nàng triệt để. Và Tường Vi phát tẩm những chiếc hôn ăn cướp của chàng. Tường Vi không kịp đề phòng, nàng thường quay mặt đi nhổ nước miếng. Mới lớn lên, Tường Vi rất khao khát chuyện yêu đương, nhưng tình yêu đi vào tâm hồn người con gái còn trong trắng, không thể hối thúc, cuồng nhiệt, phũ phàng, đốt cháy giai đoạn như kiểu ân ái Tây Phương, mà nó bắt buộc phải đi bằng những bước chân nhẹ nhàng trên con đường đầy hoa đầy mộng. Phải có những giận hờn, những tiếng thở dài, những giọt nước mắt tưởng như vỡ tan mộng ước, những đêm không ngủ nghĩ đẹp cho nhau, những bức thư viết xong rồi lại đem xé, những chiếc hôn môi ngập ngừng không dám chỉ lướt nhẹ trên trán người yêu, những bàn tay đan lấy bàn tay và những con mắt long lanh ngước nhìn vu vơ để che giấu sự bối rối, sự rung động xao xuyến cõi lòng. Tường Vi thèm niềm mến yêu mong manh, nắng lụa của thuở ban đầu. Song nàng đã thất vọng. Chàng chỉ là một tên vũ phu, thô bạo. Tên vũ phu vác gạo bóp nát trái tim nàng, bóp nát mộng đẹp của nàng. Tường Vi buồn khôn tả. Đêm đêm trên căn gác nhỏ nàng thường khóc âm thầm. Bất giác, nàng nhớ mẹ. Giá mẹ còn sống, đời nàng đâu còn tủi nhục như thế này. Tường Vi chán nản học hành, nàng muốn tự tử nhưng chưa có can đảm. Suy nghĩ mãi, nàng viết cho chàng một bức thư, van xin chàng buông tha nàng. Chàng đâu chịu, bức thư của nàng, chàng trình bố nàng. Giấc mộng bố vợ ông bác sĩ sắp thành mà con gái trực phá vỡ. Ông chủ quán cà phê Gió Nam nổi giận. Ông đã trút sự giận hờn xuống thân thể mảnh mai của cô con gái. Người dì ghẻ về hùa với chồng, chửi rủa nàng thậm tệ. Ông bố Tường Vi bắt nàng thôi học. Ông mướn một căn gác, bày biện khá lịch sự, bắt nàng sống chung cùng chàng sinh viên y khoa. Tường Vi phục dịch chàng như một con ở hầu hạ chủ. Nàng không ngờ bố mình lại bỉ ổi đến thế. Lòng nàng nguội lạnh. Con chim khuyên vừa mới ra ràng đã lọt cạm bẫy. Tường Vi kinh tởm bộ mặt khả ố của chàng. Thế mà, nàng bị sống chung cùng phòng, ăn uống cùng bàn, ngủ cùng giường với chàng. Kết quả của sự dàn xếp của ông chủ quán Gió Nam thành công. 3 tháng sau, nàng có bầu với chàng. Sự thể đã lỡ, nàng ngậm ngùi oán trách thân phận và hy vọng rằng sống lâu bên chàng, nàng sẽ đổi tâm tính để cảm nổi chàng, và đứa con nàng may ra sẽ tạo cho nàng một chân trời hạnh phúc mới. Bố nàng hả hê nhất, kế hoạch của ông chu tất quá. Ông đã buộc chân chàng sinh viên y khoa vào chân con gái mình. Ông mường tượng quang cảnh một hôm trời đẹp nào đó, ông đứng chứng kiến phu phèn hạ cái biển quán cà phê gió nam xuống và trưng cái biển phòng mạch của bác sĩ X lên. Mặt ông ngời sáng, bộ ria của ông rung rinh. Nhưng đùng một cái, chàng sinh viên y khoa tốt nghiệp lấy liền tay một cô con gái nhà giàu khác. Ông chủ quán cà phê gió nam chết lặng người. Giấc mộng của ông nổ tung. Ông chợt tỉnh ngộ, muộn quá rồi. Vợ ông cho rằng con gái ông không biết cư xử nên chàng bác sĩ mới thay dạ đổi lòng. Ông chủ gió nam nổi trận lôi đình, đánh trả thù con gái. Những trận đòn thập tử nhất sinh, những thanh cùi tạ tới tấp nện vào người Tường Vi. Nàng xin, nàng lạy, vô ích. Bố nàng mất cả chi lẫn trài thì phải đánh nàng gỡ nợ. Mỗi ngày chịu mấy trận đòn thù, Tường Vi chịu không nổi. Chiếc bào thai hơn một tháng băng hư. Người bố nhẫn tâm hơi chột dạ, vội vàng đưa con gái khốn nạn tới nhà thương. Hơn hai tuần sau, Tường Vi trở về nhà cũ, tủi thân. Nàng đã uống 5 ống Optalidone để kết liễu cuộc đời. Nhưng số nàng chưa chết, gia đình biết sớm, cứu chữa kịp. 2 năm liền, Tường Vi không hề bước xuống khỏi căn gác nhỏ. Người nàng xanh mướt, đáng thương. Bố nàng thua canh bạc đời, bớt giận nàng. Dì ghẻ nàng sợ nàng từ từ cũng thôi chửi bới. Vào những ngày tháng, nỗi buồn của Tường Vi tiêu tan dần. Quán gió nam đột nhiên khởi sắc. Khách tới gió nam uống cà phê toàn là thanh niên đợt sống mới, trên dưới 20 tuổi. Đây là giai đoạn chót, giai đoạn của du đãng ngự trị quán gió nam. Là du đãng, nhưng đám người tuổi trẻ này tỏ ra hết sức đứng đắn. Họ chưa hề uống quịt một ly cà phê hay buông lời chọc ghẹo chủ quán. Họ cũng chưa hề đập lộn ở quán gió nam. Bởi vậy ông chủ quán rất hài lòng. Cô Tường Vi nằm dài trên gác nhỏ, ôm nỗi sầu vô hạn mãi cũng chán. Cô đã xuống quầy hàng thu tiền, làm công việc của cô hơn 2 năm về trước. Quán gió nam có bóng Tường Vi chẳng khác gì cơn dâm trong buổi trưa nắng. Cà phê đậm đà hơn, hương thuốc lá thơm tho hơn. Bài cô hàng cà phê của canh thân có ý nghĩa hơn. Những cặp mắt du đãng đăm đăm nhìn nàng. Du đãng đa tình lắm. Tuy nhiên du đãng rất kính trọng các thiếu nữ đẹp. Trước một mối thù cần thanh toán, đôi mắt tên du đãng đỏ ngầu, sôi sục. Trước người đẹp, nếu người đẹp là nữ sinh, đôi mắt tên du đãng ngẩn ngơ, tha thiết và chứa đựng cả một chân trời tình ái. Du đãng không thích ba hoa, bốc thối trong các tiệm cà phê, trừ bọn du đãng hạ cấp, thì bọn này lấy tiền đâu ra mà uống cà phê gió nam. Trần Đại ở trong đám khách du đãng đó. Hắn tới quán gió nam là do James Dean Hùng hẹn. Hôm đó cần thanh toán một thứ chì mới xuất hiện ở Phan Đình Phùng. Thứ chì này tên là sinh ống nước. Sinh ống nước bắt địa của bạn James Dean Hùng trước Velosolex. Bạn James Dean Hùng cầu cứu. James Dean Hùng nghe bạn tả hình dáng sinh ống nước và chỉ số nhà sinh ống nước đang làm mướn. Nó sôi ruột. Trên đời này, James Dean Hùng chỉ thờ Trần Đại. Còn nó chê hết thiên hạ. Nó mời Trần Đại chờ nó ở quán gió nam, đợi nó hạ thẳng sinh ống nước xong, sẽ dẫn Trần Đại đi xem phim ca bồi ngoại hạng có Yul Brynner, James Coburn và Steve McQueen đóng. Trần Đại rất thích xem phim ca bồi. Hắn đang buồn nên James Dean Hùng rủ là đi ngay. Nghe James Dean Hùng ca ngợi cà phê gió nam, hắn bèn kêu cà phê uống thử. Ngoài xì gà Havatampa, Trần Đại không nghiện một thứ gì khác. Bởi thế hắn chẳng cần biết ở Sài Gòn có những quán cà phê nào ngon. Quán gió nam khai trường đã ngót 3 năm, mà hôm nay Trần Đại mới biết. Lúc ấy Trần Đại đang ngồi gần quầy tiền của Tường Vi. Hắn nhìn những giọt cà phê ra chiều mơ mộng lắm. Trên đôi môi hắn lúc nào cũng có điếu Havatampa. Trần Đại hướng mắt ra đường trông chờ James Dean Hùng. Khác hẳn tất cả những khách đã tới gió nam, hắn không thèm liếc nhìn Tường Vi. Nhưng Tường Vi thì đăm đăm nhìn Trần Đại. Tên bồi lấy cái phin ra và bỏ đá vào cà phê của Trần Đại. Hắn rúc thêm đường, ngoáy lìa lịa. Xong, hắn hít đầy hơi Havatampa, thả một vòng tròn dày đặc. Vòng khói này theo sự điều khiển của Trần Đại từ từ xuống ly cà phê. Gặp chất đá lạnh, vòng khói tụ lại và tan trên mặt ly. Nhiều chú nhãi trông thấy Trần Đại biểu diễn trố mắt nhìn. Tường Vi buột mồm khen. Đẹp quá. Trần Đại quay lại. Hắn gặp đôi mắt long lanh tình cảm nhìn mình. Trần Đại sao xuyến tâm hồn. Từ ngày bỏ nhà đi làm du đãng, lòng hắn chỉ chở chất những căm hờn. Hắn chưa yêu ai, trừ những mối tình tạm bợ với mấy cô ca sĩ và mấy nàng vũ nữ. Trần Đại gọi những mối tình tạm bợ đó là tình hộ tống. Các nàng mê hắn vì biết hắn là du đãng thứ chiến, đi với hắn không đứa nào dám phá hoại cuộc đời ái tình và sự nghiệp của các nàng. Trần Đại mỉm cười ngầm cảm ơn Tường Vi đã khen mình. Hắn nhả vòng khói thứ hai, vòng khói này bay thẳng lên mặt Tường Vi. Nàng nghiêng đầu tránh, khói ùa vào tóc nàng, tàn mạn dần nom như là sương khói bốc lên từ một khu rừng cây. Tường Vi trách nhẹ. Ông suýt làm tôi ho đấy nhé. Trần Đại nhún vai. Tôi xin lỗi vì tưởng cô thích khói Havatampa. Tường Vi vẫy nhẹ bàn tay xua khói thuốc. Đâu có thích khói thuốc. Tôi thích cái vòng tròn ông thổi cơ. Ông thổi nữa đi. Trần Đại lắc đầu. Tường Vi hỏi. Sao thế ông? Tôi chưa bao giờ thổi vòng khói thứ ba ở mỗi điếu thuốc. Vẫn giọng nói ngây thơ dễ cảm. Tường Vi nheo mắt. Sao thế ông? Vì khai thác điếu thuốc quá. Nó kiện. Tường Vi cười khúc khích. Nàng như đám rừng cuối thu. Tình cảm chết mục cơ hồ những chiếc lá. Còn linh hồn trơ vơ giống hệt như những cành cây khô. Nhưng nhận dàn không phải có một mùa thu, và đám rừng cuối thu tàn tạ đã nhú lộc non xanh khi mùa xuân tới. Trần Đại chưa là mùa xuân. Trần Đại mới chỉ là cánh én từ rừng đồi xa xăm đưa tin về rằng mùa xuân sắp trở lại. Mùa xuân sắp trở lại với mùa xuân cuộc đời của Tường Vi. Quá khứ sắp tiêu tàn, quá khứ sẽ tiêu tan hẳn. Mắt nàng đen hơn, tóc nàng xanh hơn, tim nàng lại rung động nhịp cũ như thùa còn trong trắng. Nàng ngượng ngập nói, này ông, nếu ông không thổi vòng khói thứ ba, thuốc lá mới kiện ông. Trần Đại nâng ly cà phê uống một ngụm. Có thể lắm. Nhưng thổi vòng khói thứ ba ở đây, thì thà tôi chịu bị kiện còn hơn. Tường Vi ngạc nhiên. Sao thế ông? Khó nói quá. Cô gì nhỉ? Dạ, Tường Vi. Tên cô làm tôi nhớ bài hát của Hoàng Quý. Bài gì đấy ông? Bài Cô Láng Giềng. Cô đã nghe bài này lần nào chưa? Tường Vi lắc đầu. Bài mới hả ông? Trần Đại búng tàn thuốc lá cười hóm hình. Khó nói quá, cô Tường Vi ạ. Sao thế ông? Vì sao ông? Vì cô cứ gọi tôi bằng ông. Tường Vi thẹn đỏ mặt. Khuôn mặt hiền hậu sau chuỗi ngày sầu muộn của nàng xanh rớt như lá non, tưởng chừng vừa được phép màu làm thắm hồng lại. Nàng đặt ngón tay út giữa hai hàm răng, cắn lìa lịa. Vì sao hả cô? Vì mới gặp anh lần đầu. Trần Đại thổi vòng khói tròn. Như vòng khói tròn thứ nhất, vòng khói này từ từ bay xuống miệng ly cà phê. Trần Đại nâng ly, uống cả cà phê lẫn khói thuốc. Tường Vi suýt xoa. Anh tài quá. Cô làm tôi ngượng. À, anh gì nhỉ? Đại. Họ gì? Không có họ. Sao lạ thế? Tôi có hỏi cô Tường Vi họ gì đâu. Tường Vi đưa tay vuốt tóc mai. Thua anh rồi. Cô thắng tôi đấy chứ. Thắng gì à anh? Thắng lời thề của tôi. Anh đã thề gì? Thề không để các cô gái đẹp suy mình. Tường Vi tròn đôi mắt. Suy là gì hả anh? Trần Đại vội vàng nói. Xin lỗi cô nhé. Tôi quen nói tiếng lóng. À, suy là bảo mình thổi khói thuốc ấy mà. Tường Vi cười. Anh thổi đẹp ghê. Có lẽ anh là người thổi khói đẹp nhất thế giới. Trần Đại nhún vai rất kiểu cách. Tôi thổi hạng nhì thôi. Ai nhất? Một tài tử trẻ trong phim Les Demoiselles. Cô coi phim này chưa? Chưa. Hèn chi cô bầu tôi hạng nhất. Tường Vi chưa xem Les Demoiselles thì chỉ cần biết anh là đủ. Trần Đại có cảm giác Tường Vi đã dành cho hắn nhiều cảm tình lắm rồi. Tự nhiên lòng hắn xốn sang một nỗi niềm thương nhớ. Một cô con gái có học, ngoan ngoãn xưng tên với hắn, gọi hắn bằng anh, thân mật quá. Giá Tường Vi xưng em với Trần Đại, chưa chắc hắn đã sung sướng. Tiếng em, Trần Đại nghe đã nhảm tai, bất buồn mửa. Một con điếm mặt hạng, chỉ cần đón mối bằng tô phở tái và chai xá xị, cũng em anh anh với hắn. Một con vũ nữ già cốc đế, gần bằng tuổi mẹ hắn, cũng em anh anh với hắn. Hai tiếng em, anh, hầu chết hẳn ý nghĩa đẹp đẽ rồi. Trần Đại phát tởm khi nghe bất cứ một đứa con gái nào xưng em trước mặt hắn. Chỉ có Tường Vi là không xưng em. Trần Đại bỗng ước ao một điều, hắn sẽ chinh phục Tường Vi. Dĩ nhiên, không bằng dao con chó mà bằng tình cảm chân thật của hắn. Nhưng Trần Đại hứa sẽ không để Tường Vi thất vọng khi nàng biết hắn là một tên du đãng ngoại hạng. Trần Đại quay hẳn người lại đối diện với Tường Vi. Giọng của hắn trĩu nặng tình yêu mến. Tường Vi chắc thế chứ? Tại sao không hả anh? À, anh tập thổi hồi nào đấy? Hồi mới hút thuốc. Anh hút thuốc lá nặng lắm hả? Sao Tường Vi biết? Vì Tường Vi thấy anh hút xì gà. Tập thổi khói tròn lâu không anh? Tùy. Tùy gì? Tuy có khiếu hay là không có khiếu, thổi khói cứ tập mãi cũng phải được, cần chi khiếu. Tường Vi quên rằng thổi khói là một nghệ thuật à? Hai người say sưa bàn chuyện khói thuốc, ríu rít y hệt đôi chim mới ra ràng. Họ không chú ý cái cảnh thơ mộng đó đã lọt vào cặp mắt tràn ngập sự ghen hờn của tên du đãng. Nó mặc áo caro đỏ, ngồi uống cà phê trước cả lúc Trần Đại tới quán Gió Nam. Là một tay chỉ, đồng vai vế với Sinh Ống Nước, nhưng nó có học. Nó trồng cây si ở Gió Nam mấy tháng rồi. Vì muốn chinh phục Tường Vi nên chúng nó nhịn nhau. Và quán Gió Nam nhờ thế chưa xảy ra một vụ đập lộ nào. Một phần cũng bởi Tường Vi đứng đắn, không thèm hứa hẹn với cậu nào hết. Hôm nay thì khác, tên du đãng mặc áo caro ngứa mắt lắm rồi. Sự ghen tuông làm mờ mắt nó. Trước khi hỏi tội kẻ tình địch, nó biểu diễn vài đường cho Trần Đại rụng rời. Tên du đãng hắng giọng, nó hạch người bồi. Này, bớt đá đi, lạnh lắm đó cha nội ạ. Nghe danh từ của hội, Trần Đại ngoảnh lại nhìn nó. Tên du đãng lẳng lặng đứng lên. Nó rời bàn của nó, sang bàn khác có hai cậu nhãi mới lớn lên đua đòi cà phê thuốc lá. Nó vỗ vai một cậu mặc áo giản dị, hất hàm hỏi. Vài này chúng mày mua ở tiệm nào? Trần Đại theo dõi cảnh này, Tường Vi nói nhỏ. Đừng nhìn nó anh. Trần Đại vờ sợ hãi. Thằng nào đó? Tường Vi không biết tên, nhưng nó ghê lắm. Bố nó làm gì to lắm đấy. Anh nhìn nó sẽ gây sự đánh anh cho mà coi. Đừng nhìn nó anh nhé. Trần Đại lè lưỡi. Sợ quá, ai dám nhìn. Tuy nói thế chiều Tường Vi, Trần Đại vẫn liếc mắt theo dõi. Cậu nhãi mặc áo rằn gì mặt không còn hột máu, lắp bắp. Em ai ở tiệm? Tên du đãng hỏi dồn. Tiệm nào? Trả lời mau lên. Dạ, tiệm Văn Quân. Tên du đãng caro gật đầu khen. Ăn chơi đó, may áo ở Văn Quân, vải đẹp thật. Cho anh tí làm mẫu nghe chú mày. Nó không đợi cậu nhỏ lép vế nói thêm, móc túi, lấy lưỡi dao cạo, cắt một màu vải trước ngực cậu nhỏ. Tên du đãng bị mồi. Đừng giận nhé. Khách uống cà phê trong quán Gió Nam bị nghẹt thở, vai cậu đứng lên định chuồn. Nó muốn sỉ nhục Trần Đại có người chứng kiến, nên lạnh lùng nói. Các bạn ở lại xem Tony Hải chơi CD, tấm ra khỏi quán. Tony Hải đảo mắt ra lệnh, hai tên đàn em của nó ngáng chân chắn cửa. Khách đành thúc thủ, ngồi chờ sự gay cấn thứ hai. Trần Đại ném mẩu gỗ ở cuối điếu Havatampa xuống đất. Hắn rút điếu khác, lấy một que diêm quẹt vào đế giày châm hút. Hắn làm bộ như chưa thấy việc gì xảy ra cả. Cao hứng, hắn thổi một vòng khói rồi nhếch mép cười. Khiến Tony Hải càng cáu tiết, nó gọi Bồi. Cho hai chai laser đi. Bồi khui laser. Hai cái nút bắn về phía Trần Đại. Hắn cúi xuống lượm hai cái nút. Đặt vô giữa lòng bàn tay phải cái thứ nhất. Trần Đại bóp bẹp. Hắn ném ra chỗ hai tên đàn em của Tony Hải trận cửa. Chẳng thèm để ý bọn các ké, ngạc nhiên. Trần Đại bóp cái nút thứ hai. Hắn lại ném ra chỗ hai tên đàn em của Tony Hải. Tony Hải hơi gờm địch thủ. Trần Đại biết chắc. Giờ mà hắn xưng là Trần Đại thì bọn Tony Hải co vòi ngay. Song hắn muốn giấu cái sự nghiệp du đãng trước Tường Vi, nên hắn chịu lặng im để Tony Hải làm trò. Tony Hải hằn học bâng quơ. Ha, cái tài vật tưởng hay hớm à. Tường Vi lo ngại dùm Trần Đại. Nàng so sánh hắn với Tony thì thấy hắn nhỏ thó hơn. Đối địch với du đãng khét tiếng, hắn sẽ bị Tony Hải hạ nhục. Nghĩ thế, nàng giả đò gọi người Bồi. Này anh Tám, anh nhịn đi. Người Bồi không rõ mưu mô của nàng, ngơ ngác giây lát. Trần Đại thổi vòng khói tròn đền đáp lại sự lưu tâm của nàng. Muốn kết thúc chóng vánh, hắn móc tiền đặt lên bàn. Tony Hải gầm lên. Thằng kia! Trần Đại nhún vai. Bạn gọi tôi hả? Phải. Để làm gì? Tôi uống cà phê chứ có thất lễ với ai đâu. Tony Hải cười khinh khỉnh. Bộ mày dám thất lễ ơ. Trần Đại chậm rãi lắc đầu. Tony Hải nói. Mày ở khu nào? Ở Sài Gòn. Tới đây làm gì? Uống cà phê. Sao không chỉ uống cà phê? Tôi có làm gì khác nữa đâu thưa bạn. Có. Bạn chỉ giúp xem tôi đã làm gì nhỉ? Tony Hải nhấc chai laser đập mạnh lên cạnh bàn. Chai laser gãy đôi, nửa dưới vỡ tan tành, nửa trên nằm trong tay Tony Hải. Các tay đợt sống bởi du đãng và du đãng hình thức giật mình. Tony Hải hạch tội. Mày đã dám... Trần Đại hít trong một hơi thuốc nhà khói rồi mới hỏi. Dám gì? Tony Hải dằn giọng. Dám tán tỉnh người đẹp. Trần Đại vờ ngớ ngẩn. Tán tỉnh người đẹp thì đã làm sao? Tony Hải cứng lưỡi. Chưa biết trả miếng tình địch bằng đòn nào để vừa chế ngự được tình địch, vừa làm đẹp lòng Tường Vi, thì Trần Đại đã gọi Bồi. Cho một chai laser bà đi. Trần Đại dốc hết chai bia vào ly, chai bia rỗng không. Hắn cầm vỏ chai, vỗ mạnh bàn tay vào miệng chai. Sức ép của cú vỗ dồn nén khiến cái đáy chai bung ra. Tiếng thủy tinh vỡ vụn trên sàn gạch nghe rờn rợn. Tony Hải nóng mặt. Nó không ngờ tình địch của nó luyện được nhiều tài vật quá. Muốn sỉ nhục nó, Tony Hải chỉ còn cách chơi võ giang hồ, nghĩa là đánh hội đồng. Tony Hải ra lệnh ngầm cho hai tên đàn em sửa soạn đối phó. Nó lặng lẽ ngồi xuống ghế, cơ hồ đã chịu thua. Bất thình lình Tony Hải ném nửa chai bia vỡ sang phía Trần Đại. Đã đề phòng trước, Trần Đại né người tránh. Chai bia trúng quầy tiền của Tường Vi, nàng hét lớn, hãi hùng. Trần Đại nheo mắt hỏi. Còn trò gì khác hơn không hả ông Tô Hải? Tony Hải nghiến răng ken két. Còn đòn giang hồ. Trần Đại hất hàm. Sao chưa dở nốt ra? Tony Hải đứng dậy, gếch chân lên ghế rất cao bồi. Mày biết đòn giang hồ là gì chưa? Chưa. Nó rút ra con chó ra khỏi túi quần. Là cái này. Trần Đại đùa. Cái đó để làm gì? Để cắt thịt hôi thối của mày. Tony Hải bấm lưỡi dao. Nó toan tiến lại gần chỗ Trần Đại. Thì James Điên Hùng tới. Nó ngạc nhiên thấy Tony Hải đang hoa dao. Nhưng nó chưa biết thằng du đáng này sắp chơi ai. Trần Đại nhác trông thấy James Điên Hùng ngơ ngác bèn giải thích. Này, chú Tô Hải. Chú nên cất con dao con chó của chú vào túi và cút đi. Tony Hải gầm như sư tử giống. Tao phải cắt thịt hôi thối của mày. Phải cất gân mày nghe chưa thằng khốn ạ. Trần Đại hút thuốc phà khói. Sợ quá nhỉ. Nó bảo James Điên Hùng. Ra tay đi chứ. Nhưng Tony Hải tưởng Trần Đại khích mình. Nó bước tới. Không khí quán gió nam lúc ấy nghe thở y hệt một quán rượu miền Texas trong phim Cowboy khi hai tay cao thủ súng sắp thanh toán nhau. Những tay có máu đấm đá chăm chăm theo dõi. Tường Vi lo ngại cho số phận của Trần Đại. Nàng run rẩy. Anh, nguy rồi. Trần Đại nhìn nàng. Đôi mắt hắn mênh mông đại dương thương mến. Hắn khẽ lắc đầu ngầm nói với Tường Vi rằng cứ yên chí, đừng sợ. James Điên Hùng lững thững bước tới chỗ Hải. Bất ngờ, nó vỗ vai Tony Hải. Tony Hải quay lại, James Điên Hùng phóng luôn một trái thẳng vào mặt Tony Hải. Đồng thời nó hất cánh tay Tony, bập mạnh đến nỗi con dao rơi khỏi bàn tay của Tony. James Điên Hùng cũng biết Tony Hải không phải là đối thủ của nó. Song quật nhau ở chỗ ngột ngang bàn ghế này thật bất lợi. Nên nó lợi dụng phút bất thần đánh Tony Hải liên tiếp. Những trái đấm nảy lửa đánh trúng mặt Tony Hải. Tên dù đáng hoa cả mắt, không đấm trả địch thủ được trái nào. Hai tên đàn em của nó sợ Trần Đại can thiệp, không dám nhào vô cứu đàn anh. James Điên Hùng giành tay, nó đấm một trái vào bụng Tony Hải. Tên dù đáng cắt ké gục, máu trào ra hai bên mép. James Điên Hùng sốc nó đứng lên. Mày vừa hỗn gì đấy? Tony Hải chối bai bai. Em có hỗn gì với anh đâu? Mày định chơi đòn giang hồ với ai? Tony Hải chỉ Trần Đại. Thằng kia sinh sự trước. Trần Đại lên tiếng, cốt để James Điên Hùng lờ mình. Ông Tô Hải vu oan cho tôi đấy hiệp sĩ ạ. Quay nhìn Tường Vi, hắn phân trần. Cô Tường Vi làm chứng cho tôi nhé. James Điên Hùng liếc qua Tường Vi. Nó nghĩ thầm. Bố Trần Đại mết rồi, mết là phải. Nó vừa hỏi. Anh ta nói có đúng không thưa cô? Tường Vi gật đầu. James Điên Hùng kéo mạnh Tony Hải một cái. Thằng rú đáng cắt ké lao đao. Nó xô bàn ghế đổ ngổn ngang. James Điên Hùng lại xốc nó lên. Mày vừa làm gì? Tony Hải thở hổn hển. Em xin anh. James Điên Hùng quát. Tao có bảo mày van đâu. Mày vừa làm gì? Em mới ném chai laser vào thằng kia nhưng không trúng. Riêng tội đó đổ rạch mặt mày rồi. Tony Hải đưa cánh tay áo quệt máu ứa ra hai bên mép. Giọng nó hết sức thiểu não. Em chót dại. James Điên Hùng bợp tay nó một cái đau điếng. Để tao làm cho mày khôn ra nhé. Em lợi anh. Tên mày là gì? Tony Hải. Tên nghe công tử quá. Mày có mấy miếng nghề mà dám làm du đãng? Tony Hải lắc đầu. Em lợi anh. Mày hoạt động ở khu này chắc mày biết thằng sinh ống nước chứ? Dạ biết ạ. Mày là đàn em đó hả? Em là bạn nó. Tao vừa rạch mặt nó xong. Những thằng khốn nạn trên bất địa của con nít tha sao được. Chúng mày liệu thần hồn. Tì tòe mấy miếng võ quèn mà đã học đòi hỗn. Tao mà thấy mày còn hành nghề sẽ cắt gần đấy. Mày sạch sẽ thế này sao không lo học hành hả thằng khốn? Trần Đại nói trống không. Bắt đền dùm chiếc áo của chú nhỏ đi. James Điên Hùng tát Tony Hải thêm cái nữa. Mày vừa bắt địa chú nhỏ nào? Tony Hải chối. Em không bắt địa. Thế mày làm gì? Em xin hơn miếng vải mẫu. James Điên Hùng nhe răng cười. Nó búng tay tách một cái. Chú nhỏ nào vừa bị thằng này bắt nạt đấy? Cậu rú đáng hình thức mà cáo dằn di đứng lên. Thưa em đây ạ. James Điên Hùng ngắm cái áo dằn di bị khoét một mảng trước ngực. Nó vùng tay tát Tony Hải lia lịa đến nỗi Trần Đại phải xin. Tha cho nó. James Điên Hùng hạch Tony Hải. Ai dạy mày chơi trò này? Tony Hải không dám nhìn James Điên Hùng nữa. Nó cúi gầm mặt khẽ đáp. Sinh ống nước. James Điên Hùng cười gằn. Mày học lớp mấy? Dạ, đệ tam. Trường nào? Dạ, trường Tây ạ. Mày có biết Sinh Ống Nước là thằng nào không? Dạ biết. Nó là thằng nào? Thưa anh, nó là thằng Sữa Ống Nước. Nó có đi học như mày không? Trần Đại tảng lờ nhìn Tường Vi, hắn nói khẽ đủ để nàng nghe. Hắn sắp giảng luân lý cho ông Tô Tô Hải đấy. Tường Vi ngạc nhiên. Hắn là lính hả anh? Không. Thế hắn là ai? Trần Đại nhả khói Havatapa và mái tóc của Tường Vi lần nữa. Hắn là Du Đãng. Không đợi nàng hỏi thêm, Trần Đại nói tiếp. Là Du Đãng, thứ nổi loạn tâm hồn, thứ bất mãn gia đình, học đường, tổ quốc. Thứ Du Đãng dám khinh miệt cuộc đời, vì cuộc đời cứ coi nó là Du Đãng. Tường Vi khó nhọc suy nghĩ mà cũng không hiểu Trần Đại muốn nói gì. Nàng tròn đôi mắt. Làm Du Đãng thì đời liệt vào Du Đãng đúng rồi, còn bất mãn chi nữa. Trần Đại nhẹ xuôi bàn tay, ngầm bảo Tường Vi hãy theo dõi bài luân lý của James Dean Hùng. Nó không đi học như mày, tức là nó ngu hơn mày phải không? Dạ. Nó có gì trội hơn mày không? Có. Thí dụ, nó dám đánh địch thủ vỡ đầu bằng ống nước. James Dean Hùng nối lời Tony Hải. Và bắt địa xe Solex, đồng hồ, bút máy của trẻ con nữa hả? Tony Hải ngượng nghịu. Dạ. Mày có học, mà đi học những trò chơi hèn hạ của một thằng vô học. Mày làm cho đời càng ngày càng tởm Du Đãng. Chúng tao đang cố gắng bắt đời phải hiểu chúng tao để hết khinh bỉ chúng tao. Thì chính bọn mày lại nhổ những bãi đờm nhầy nhụa lên hai tiếng Du Đãng, khiến đời càng tởm Du Đãng hơn. Tao ban cho mày một cái ân huệ cuối cùng là tha rạch mặt mày. Nhưng mày phải về với gia đình, học hành ngoan ngoãn. Tao nhìn khuôn mặt mong sữa của mày, tao thương hại mày lắm. Mày chưa xứng đáng làm Du Đãng đâu, đừng đua đòi. Du Đãng đâu có hành động như chúng mày. Du Đãng như chúng mày là Du Đãng chó ghẻ. Làm Du Đãng như chúng mày, đến tuổi nào mới rửa nhục được hở danh con. Tony Hà chợt tỉnh ngộ, nó chấp tay, thưa anh. James Dean Hùng dịu giọng, gì? Thưa anh, em xin lỗi anh. Chúng mày biết nhận lỗi đáng khen đấy. Thưa anh, gì? Thưa anh cho em biết tên anh. James Dean Hùng. Tony Hải cúi đầu tạ tội. Anh là James Dean Hùng mà em sợ hãi, không ngờ hôm nay được anh chiếu cố, em xin ghi nhớ lời anh. James Dean Hùng vỗ vai Tony Hải an ủi. Chú bỏ qua chuyện vừa rồi nhé, anh xin lỗi chú. Tony Hải đâu dám tin rằng trên đời này lại có những thằng trên nước nó, trên tài nó, vừa sỉ nhục nó và có quyền cắt gân nó lại nhũn nhặn như James Dean Hùng. Nó mới sáng con mắt và hiểu thấu bài luân lý Du Đãng mà James Dean Hùng vừa giảng giải cho nó nghe. Nó trở nên hiền lành, ngoan ngoãn. Em phải xin lỗi anh, chứ anh có lỗi gì. James Dean Hùng chia tay bắt chặt tay Tony Hải. Hân hạnh gặp chú. Rồi nó chỉ tay về phía cậu nhỏ bị khoét miếng vải bảo Tony Hải. Chú làm vui lòng cậu nhỏ đi. Tony Hải tiến tới gần cậu nhỏ thân thiện. Em may áo này bao nhiêu tiền? Dạ 300. Tony Hải rút bóp lấy 300 trao cho cậu nhỏ. Tôi đền em, đừng giận tôi nữa. Tôi hối hận về việc tôi làm lắm. Cậu nhỏ phân vân, James Dean Hùng khuyên. Cậu đi may áo khác, kẻo về ba má giày. Còn nhớ không nên la cà ở các quán cà phê, đừng hút thuốc lá hại phổi. Tony Hải rúi tiền vào quần cậu nhỏ. Nó bước lại sát James Dean Hùng. Anh ở đâu? James Dean Hùng nhún vai, kiểu nhún vai của Trần Đại. Vô gia cơ. Tìm anh chỗ nào? Chú cần tìm anh làm gì? Tony Hải rầu rầu nét mặt. Bà ấy mới lấy vợ kế, bà này không ưa em chán gia đình, muốn đi hoang. Chú tưởng đi hoang sướng lắm hả? Nếu muốn gặp anh thì đi cine với anh. James Dean Hùng nói lớn, cố ý cho Trần Đại nghe. Chúng mình tới Đại Nam, coi bài lính đánh thuê nhé. Mua vé trên lầu. Chợt nhớ ra điều gì cần thanh toán, James Dean Hùng hỏi Tường Vi. Ông chủ đâu thưa cô? Chủ quán gió nam miễn cưỡng ra tiếp James Dean Hùng. Có việc gì đó cậu? Ông tính tiền dùm số ly, tách, chai bể. Chủ quán nuốt giận xê xòa. Đáng bao nhiêu, thôi bỏ qua đi cậu. Không được, chúng tôi gây phiền phức cho ông chủ quá. Xin để tôi đến. James Dean Hùng đặt 200 bạc lên mặt bàn. Rồi chẳng đợi cho chủ quán nói năng thêm, nó kéo tay Tony Hải trồn khỏi quán. Đám khách đợt sóng mới nhìn theo đó cảm phục sát đất. Trần Đại vờ khen. Có vẻ hiệp sĩ quá. Tường Vi hỏi. Anh quen hắn đấy à? Sẽ quen. À, mình đang nói chuyện gì cô Tường Vi nhỉ? Tường Vi trúng chím cười. Đang nói về cái tên Tường Vi. Trần Đại nâng ly bia nốc một hơi. Hắn vỗ nhẹ 5 ngón tay lên trán, ra điều vừa nghĩ tới một chuyện gì. Phải, tên Tường Vi làm tôi nhớ lại cô láng giềng của Hoàng Quý. Rồi như quên hẳn rằng đã hỏi Tường Vi, Trần Đại nhắc lại. Cô biết bài này không? Không, tiếc nhỉ. Bài ấy hay đến thế cơ à? Hay vừa vừa thôi, nhưng vì cô tên là Tường Vi, và vì tôi vừa quen cô, nên hai tiếng Tường Vi trong bài hát của Hoàng Quý, đối với tôi, có lẽ đã thành bất tử. Trần Đại nói bay bướm quá, khiến Tường Vi lắng tai nghe. Nàng muốn mỗi một lời hắn nói là một thanh kẹo treo wing gum, để nàng vừa nuốt chất ngọt vừa nhai chất dai dẳng. Mặc kệ bố mình đứng la hét bọn gia nhân kê lại bàn ghế, thu quét miếng chai, miếng cốc tách, Tường Vi chỉ chăm chú nghe chuyện của Trần Đại. Nàng dục: "Anh thử hát một câu cho Tường Vi nghe xem nào." "Tôi không biết hát." "Cần gì biết, anh tưởng Tường Vi thích nghe anh hát như ca sĩ hả?" "Cô thích nghe giọng tôi hả? Giọng tôi tồi lắm." "Chưa chắc đã tồi. Có điều đối với Tường Vi, ca sĩ chỉ là thứ thợ thôi." Trần Đại rút điếu Havatapa khác, hắn mồi thuốc xong, vui vẻ nói: "May quá, tôi không có máu ca sĩ trong người. Vậy tôi hát cho một mình cô nghe thôi nhé." Tường Vi chặn hỏi: "Anh đã hát cho bao nhiêu cô nghe rồi?" Trần Đại thành thực: "Với những đào khác, tôi không cần hát." "Thế anh cần gì?" "Tôi chỉ cần búng tay tách một cái thôi." Tường Vi ửng hồng đôi má, không hiểu nàng sung sướng hay nàng xấu hổ. "Anh nói thật chứ?" "Thật mà." "Tại anh sợ giọng mình tồi hay là các cô không đáng nghe giọng anh?" Trần Đại nhả vòng khói tròn: "Cô nêu giả thuyết thì cô tin cái nào?" Tường Vi hóm hình: "Tường Vi không tin cái nào cả." "Thế thì tôi không trả lời cô đâu, cô Tường Vi ạ." "Nhỡ Tường Vi tin một trong hai cái?" Trần Đại khẽ khẽ huýt gió: "Thì tôi trả lời ngoài câu hỏi của cô. Nghĩa là lần đầu tiên trong đời tôi hát cho một người con gái nghe, người ấy là cô tin không?" Tường Vi chớp mắt thật mau, nàng se sẽ gật đầu. Trần Đại vờ nhìn ra nơi khác. Giây phút xao xuyến thoáng qua, Tường Vi rục rã: "Anh hát đi anh." Trần Đại đứng hẳn lên, hắn sát gần đầu Tường Vi thầm thì: "Nhớ ngày nào anh bước chân ra đi, đôi ta cùng đứng bên bờ Tường Vi, em có nói rằng em sẽ chờ đợi tôi." Trần Đại chỉ hát một câu, giọng hắn trầm ấm, đầy tình cảm. Tường Vi nhìn hắn, bốn con mắt gặp nhau, lòng lành một ý nghĩ. Chợt Trần Đại phá tan giấc mộng nhẹ của Tường Vi: "Tôi có việc cần về bây giờ." Tường Vi than thở: "Anh về bây giờ á?" "Vâng, tôi về bây giờ. Ở đây không có bờ Tường Vi, song tôi đã đứng bên quầy của cô Tường Vi. Cô có nói sẽ đợi tôi gặp gỡ lần thứ hai không?" Tường Vi bẻ ngón tay để che giấu sự xúc động, nước mắt nàng tự nhiên ứa ra. Nàng vội vã nói: "Tường Vi sẽ đợi anh." Trần Đại không dặn dò gì thêm, hắn đặt tiền lên mặt bàn rồi rời khỏi quán. Tường Vi nhìn theo, lòng nàng thổn thức. Sau hôm đó, Tường Vi bị hình ảnh của Trần Đại ám ảnh. Người con gái mặt mày sáng sủa, lịch sự, bay bướm, học khá đã làm cho nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Tưởng Vi đâm ra sợ hãi. Nàng đã một lần tủi nhục, có thể thêm một lần thất vọng ê chề nữa không? Chẳng hứa sẽ trở lại hay chỉ giải tỏa nỗi sầu trong chốc lát. Tưởng Vi nghĩ ngợi mông lung. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần, người yêu lý tưởng của nàng đã trở lại quán gió nam. Vẫn những cái nhún vai kiểu cách, những vòng khói tròn đẹp mắt, những điếu Havatapa quyến rũ, Trần Đại mang đến cho Tường Vi một trời mộng ước. Buổi chiều hôm Trần Đại tới uống cà phê ở gió nam lần thứ hai, trời mưa tầm tã, quán vắng, vợ chồng chủ quán đi ăn dỗ, chỉ có cô con gái là Tường Vi, ngày nào cũng ngồi ở quầy tiền nhìn ra cửa mong ngóng Trần Đại, nên quán mới không đóng cửa. Như lần trước, Trần Đại kêu cà phê, Tường Vi đích thân pha và bưng ra cho chàng. Nỗi vui nhảy múa trong lòng nàng, mãi khi Trần Đại mở đầu: "Cô vẫn đợi tôi hả cô Tường Vi?" Thì nàng mới trách nhẹ: "Tưởng Vi đợi anh lâu quá." Lời trách của nàng cơ hồ một làn gió mát rượi thổi vào tâm hồn nóng bỏng của Trần Đại. Hắn có cảm tưởng lời trách của Tưởng Vi như trái dừa tươi giữa sa mạc, mà hắn là kẻ lạc giữa sa mạc mênh mông. Trần Đại chịu tội: Tôi nhớ cô lắm, tôi muốn tới ngay, nhưng..." Tưởng Vi cướp lời: "Nhưng sao hả anh?" Trần Đại muốn nói, nhưng sợ hại đời cô. Hắn lại thôi, bỏ lửng câu nói. Trần Đại mến Tưởng Vi vô cùng. Hắn chỉ là thằng du đãng đã từng làm cho gia đình, xã hội, tổ quốc thất vọng, thì du đãng mong gì mang lại hạnh phúc cho một người con gái. Tuy du đãng muốn vươn lên, song cuộc đời chót ghê tởm, phỉ nhổ, cuộc đời không chịu nhượng đất cho du đãng, cũng như không ai để phần cơm mời những đứa trẻ đi hoang. Trần Đại đã nghĩ thế, ván đành nén sự mong nhớ, không chịu tìm lại Tường Vi nữa. Rồi không hiểu sức mạnh của tình ái lôi cuốn tên du đãng ngoại hạng bằng cách nào, Trần Đại đã mò tới quán Tường Vi. Ngước nhìn Tường Vi đang thắc mắc tiếng nhưng, Trần Đại nói: "Nhưng chị e cô không..." "Không gì?" "Không có nhà." Tường Vi bỗng xịu mặt: "Này anh, gì thế cô?" "Anh gọi Tường Vi thân mật hơn đi." "Tôi quý mến cô là đủ, sự xưng hô kể chi." Tường Vi không dám nhìn Trần Đại, nàng ngồi xuống ghế cùng bàn với hắn, thả mắt ra ngoài đường, nghĩ ngợi xa xôi. Giọng nàng tha thiết: "Với anh thì không cần, chứ với Tường Vi thì cần lắm anh ạ." Tường Vi thèm sự thân mật: "Anh biết không, Tường Vi cô độc, Tường Vi bị hắt hồi. Tường Vi sống bằng dĩ vãng nhục nhã, bằng những giấc mộng triền miên hãi hùng. Tường Vi cần anh, em van anh. Trần Đại xúc động mạnh, hắn cô nói một câu ngắn làm vui lòng Tường Vi. Cô tin tôi đi. Nhưng Tường Vi chỉ van lại. Em xin anh, Tường Vi khổ lắm anh ạ. Thế còn suy nghĩ kỹ chưa? Em không cần suy nghĩ. Cô không suy nghĩ như tôi là Du Đãng thì sao? Tường Vi bất kể anh là ai. Trần Đại nắm cánh tay ngà ngọc của Tường Vi. Tường Vi, tiếng nàng nhỏ nhẹ. Dạ, anh yêu em. Chỉ có Tường Vi, gọi em bằng em, anh mới thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa sống. Nước mắt Tường Vi ứa ra, đầm đìa trên khuôn mặt hoa, nàng thổn thức. Có muộn không anh? Trần Đại ngạc nhiên. Muộn gì? Tường Vi đã khóc thành tiếng, nàng để nguyên Trần Đại nắm chặt tay mình. Tường Vi cảm giác như tình yêu của Trần Đại đang truyền sang cơ thể mình, ấm áp. Nước mắt tràn ra khiến mắt nàng mở đi, song vẫn trông rõ Trần Đại đang ái ngại dù mình. Tường Vi cũng nắm chặt lấy một cánh tay của Trần Đại. Em yêu anh có muộn không anh? Muộn gì hả Tường Vi? Anh sẽ ghét em. Không bao giờ. Anh nói thật nhé. Ừ, anh nói thật. Tường Vi quay lại khúc phim một chuyện lừa gạt ái tình, một cuộc mua bán bỉ ổi cho Trần Đại xem. Nét mặt Trần Đại đăm đăm. Hắn rụi điếu hà vạt tàm pà giận dữ. Bây giờ thằng ấy ở đâu em? Tường Vi không trả lời câu hỏi của Trần Đại. Nàng thăm dò. Anh đã ghét em chưa? Trần Đại muốn ôm người yêu vào lòng. Âu yếm nói. Anh càng thương yêu em hơn. Nhưng hắn ngần ngại. Chưa dám ôm Tường Vi. Vuốt tóc nàng. An ủi nàng. Hắn buông tay nàng ra. Em đau khổ như thế. Anh ghét em sao được? Chúng mình là những người thù hận cuộc đời. Phải tìm nhau. Thương yêu nhau cho mối thù vợ đi em ạ. Nhưng bây giờ, thằng khốn nạn ấy ở đâu hả em? Anh hỏi nó làm gì? Nó làm em nhục nhã, thì anh sẽ làm nó nhục nhã. Luật đời mà. Anh quên nó đi. Trần Đại nghiến răng. Quên sao được? Anh nói thí dụ em đừng giận nhé. Tường Vi lau nước mắt. Vâng. Thí dụ anh không gặp em ở đây. Anh gặp em ở nơi nào đó chơi bời ti tiện hơn. Em có nghĩ rằng kẻ dẫn em đến chỗ ti tiện là thằng khốn nạn kia không? Tường Vi gật đầu. Nước mắt nàng lại ứa ra. Trần Đại nói tiếp. Vì thế anh không quên nó. Anh sẽ bắt thằng khốn nạn quỳ dưới chân anh. Anh sẽ sỉ nhục nó. Sẽ rạch mặt nó. Cho nó một di tích sự trả thù tàn bạo của cuộc đời. Tường Vi muốn khóc to. Khóc thật to. Nàng ở đâu Trần Đại yêu nàng tha thiết đến thế. Tường Vi long lanh đôi mắt đẫm lệ nhìn Trần Đại. Anh. Trần Đại rút mùi xoa thấm nước mắt cho nàng. Em. Em yêu anh. Anh yêu em. Bên ngoài trời mưa lớn, nhưng nắng ở hai tâm hồn trẻ. Họ đã yêu nhau. Vào đúng dịp đó, nghĩa là 2 năm sau, Tường con gái mình đã quên chuyện cũ, bố Tường Vi gả nàng cho một ông trung úy. Dì gả nàng tán đồng ý kiến, nhưng lần này có Trần Đại. Tường Vi phản ứng mãnh liệt, nàng khăng khăng từ chối. Chót nhận lời với ông trung úy, bố nàng thấy sượng mặt, bèn trút sự sượng sùng vào Tường Vi. Nàng lại bị bố đánh đập, bị dì ghẻ xui bố coi nàng như kẻ thù. Họ canh chừng nàng, không cho nàng đi đâu, khiến những cuộc dạo chơi với Trần Đại bị chấm dứt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe hết tập 2 của câu chuyện rất hay Điệu Du Nước Mắt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả một đêm ngon giấc.